One Piece chi tối cường băng long. Tác giả: Đại Thụ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 409, chương 407, một năm sau. Đi qua Ediesa giảng thuật, Lawyer minh bạch, mình muốn trở thành thủ hộ giả đến cần phải bỏ ra đại giới cỡ nào. Mà lại nhất là nhức cả trứng là, những này đại giới không phải hắn nguyện ý nỗ lực, muốn phải bỏ ra, liền có thể nỗ lực. Bởi vì huyễn cảnh ác mộng trói buộc, hắn coi như muốn đem đồ, vật trả lại cho huyễn cảnh, cũng là khó như lên trời. Bất quá chí ít, hắn đã có nhất định thực lực. Cái này vì hắn trở thành thủ hộ giả đánh xuống tốt đẹp cơ sở. Còn lại, liền nhìn hắn như thế nào qua nắm chắc. Đưa đi lawyer, Ediesa lặng lặng ngồi trong hư không. Không nói một lời, kim sắc cự long trông thấy một màn này. Thầm thầm thở dài, ngươi vẫn là chưa nói cho hắn biết ngươi sự tình à. Ngả vi, đối mặt cự long hỏi thăm. Ediesa, không. Ngả vi ngẩng đầu nhìn qua lawyer biến mất vị trí. Trong hư không bỗng nhiên hiện lên một trương nét mặt tươi cười như hoa khuôn mặt. Ta coi là, ta đã quên mất cái tên đó. Bất quá không cần, ngả vi nói như vậy. Hắn một ngày nào đó sẽ biết đây hết thảy. Nhưng là hiện tại còn quá sớm. Quá sớm nói cho hắn biết lời nói, sẽ chỉ mang đến phí công làm phức tạp. Đây chính là trong truyền thuyết mẫu ái. Đối với câu trả lời này, kim sắc cự long bỗng nhiên tâm huyết dâng trào đến một câu như vậy. Sau đó, cái này chiếm cứ ở trong hư không, chiều cao không biết bao nhiêu vạn cây số, có thể đem một khỏa tinh cầu xem như cà phê đậu ăn hết kim sắc cự long. Trong nháy mắt, lấy một loại mắt trần có thể thấy tốc độ bị đóng băng đứng lên. Lần sau còn dám hồ ngôn loạn ngữ, bản vương định không dễ tha. Giải thích, ngả vi hừ một tiếng, biến mất tại nguyên chỗ. Nhìn này biến mất phương hướng, chính là lawyer rời đi One Piece thế giới. Ý thức đã trở lại trong thân thể. Lawyer thậm chí có thể nghe thấy bên tai truyền đến sóng biển đập âm thanh, ngửi được chóp mũi truyền đến bùn đất hương thơm. Nhưng là, hắn còn không thể tỉnh lại. Thân thể chuyển hóa làm long liền không cách nào lại lần biến trở về nhân loại. Đây là từ hắn trong nhận thức biết sinh ra. Diệt long ma đạo sĩ hẳn là có đặc tính. Hiện tại hắn thoát ly mộng cảnh ở giữa trở lại One Piece thế giới. Tồn tại lại không tồn tại ở cái thế giới này giờ khắc này. Là hắn đem phần này nhận biết một lần nữa sửa đổi tới. Một lần cơ hội duy nhất. Che đậy lại thân thể cảm giác, lawyer đem ý thức thả ở trong cơ thể mình, để cỗ này cự long thân thể mình mẫn thu vào trong đầu. Cỡ nào mỹ lệ sinh vật a, cho dù cái này chính là mình, lawyer cũng không khỏi đến phát ra cảm khái như thế. Cái kia khổng lồ mà không mất đi mạnh mẽ thân thể, trải rộng nhạt vảy màu xanh lam, tại dưới ánh mặt trời chiếu sáng, tản ra mông lung quang mang. Một chút băng hàn mang đến vũ khí phiêu tán trên không trung, chậm rãi quay quanh tại thân thể khoảng trừng, để cự long lộ ra càng thêm thần bí, càng mỹ lệ, mà lại không chỉ có là mỹ lệ. Cự long, còn có hắn thân là đỉnh cấp lược thực giả bá đạo. Tại phần này mỹ lệ phía dưới, này từng cây sắc bén long chảo, nhẹ nhàng vạch một cái, liền có thể đem cứng rắn sắt thép mở ra. Đại khoái đao đồng dạng hàm răng cùng cường kiện căm, có thể xé nát bất luận cái gì con mồi xác ngoài. Dữ tợn dựa sừng, cường tráng tứ chi, sắc bén đuôi chùy, đều muốn cái này mỹ lệ sinh vật cùng tử vong liên hệ với nhau. Nhưng là, đó cũng không phải hắn muốn chính mình. Ông, tinh thần chấn động ở giữa, một đạo hư huyễn bóng người đứng đang ngủ say cự long phía trước. Từ này phía sau không gió mà bay chính nghĩa áo choàng đó có thể thấy được. Đạo nhân ảnh này, chính là lawyer, lẳng lặng nhìn trước mắt cái này khủng bố cự thú. Lawyer giơ tay lên, ấn tại cự long trên cằm. Hắn thân cao, cũng chỉ có thể vuốt ve tại vị trí này. Cảm thụ được trong lòng bàn tay truyền đến này cỗ quen thuộc ba động. Băng hàn, tĩnh mịch, nhưng là tràn ngập sức sống. Lawyer mỉm cười, nhàn nhạt mở miệng nói, trở về đi, ông. Nương theo lấy lawyer lời nói, Một vòng ánh sáng nhạt ra hiện tại trong lòng bàn tay của hắn. Cái này bôi ánh sáng rất nhạt, nhưng lại tản ra làm cho tâm thần người rung động uy áp. Ánh sáng nhạt chậm rãi bò lên trên cự long. Rất nhanh, liền bò đầy thân thể của hắn. Đúng lúc này, một điểm bé không thể nghe vỡ vụn âm thanh xuất hiện tại bốn phía. Thật giống như tấm gương bị đánh phá. Bốn phía đột ngột xuất hiện một từng cái khe. Nhưng những khe hở kia cũng không phải là một mảnh đen kịt. Tương phản, bên trong chính dâng trào ra chói mắt quang mang. Sau đó, bang, xoạt xoạt, tấm gương, bị đánh phá. Khoảng cách lawyer rất xa phòng tuyến bên trên. Aokiji đánh lấy cắp cắt đi đến ở giữa kiến trúc bên trong. Tại kiến trúc chung quanh, từng người trải qua chiến hỏa tẩy lễ hải quân tinh nhuệ ghim súng. Nghiêm túc dò xét mỗi một phần thổ địa. Kijaru, ta đến thay ca. Xa xa liền nghe Aokiji tiếng la. Kijaru đẩy mở cửa sổ. Cầm giấy báo từ trong cửa sổ nhô đầu ra. A Lạp A, Aokiji, ngươi hôm nay làm sao tới sớm như thế? Cái này một năm đã qua. Này một lần thay ca Aokiji không phải bóp lấy thời gian. Tại một giây sau cùng tài tới. Không nghĩ tới hôm nay không chỉ có không, thậm chí còn sớm nửa giờ. Kijaru nhất thời cảm thấy kinh ngạc. Hiu, trông thấy Kijaru mở cửa sổ ra. Aokiji trực tiếp dùng nguyệt bộ từ chỗ cửa sổ lách vào văn phòng. Sau đó hắn thuần thục xuất ra chén giấy tử, cho mình ngược lại chén ấm áp cà phê nóng. Chiến quốc nguyên soái lại bị ngũ lão tinh gọi đi. Đoán chừng trở về lại có chuyện phiền toái gì. Mắt không thấy tâm không phiền. Ta cảm thấy vẫn là sớm một chút tới thay ca tương đối tốt. Một bên uống vào cà phê. Aokiji một vừa nhìn ngoài cửa sổ. Tại này ánh mắt có thể đụng nơi xa. Một vòng lam nhạt có thể thấy rõ ràng. Lawyer như thế nào? Vẫn là không thể tỉnh. Hừ. Vẫn là như cũ. Kijaru đẩy đẩy kính mắt bên trên kính mát. Theo cái về hưu lão cán bộ một dạng cầm giấy báo nghiêng mắt nhìn qua. Trước kia đều nói người tham ngủ. Cũng là ngủ cùng tử như heo. Hiện tại câu nói này hoàn toàn có thể đổi một chút. Biến thành ngủ giống như cự long. Một năm a, không ăn không uống. Hắn ngủ một năm. Kijaru ngữ khí thổn thức nói ra. Khó trách trong truyền thuyết cự long thọ mệnh đều rất dài. Liền hắn loại này ngủ pháp. Không dài thọ mới là lạ liệt. Một năm a, Aokiji bưng cà phê, yên lặng thở dài. Từ ngày đó chính mình thay ca lúc trông thấy bắt đầu. Lawyer bảo trì cái tư thế kia. Lẳng lặng ngủ say một năm. Mặc kệ ngoại giới phát sinh cái gì. Hắn đều như vậy lẳng lặng chiếm cứ ở nơi đó. Không nói một lời. Không ăn không uống. Tựa hồ hết thảy đều không có quan hệ gì với hắn. Nhưng là sự thật hiển nhiên là không thể nào. Ngũ lão tinh cùng Antonio gia tộc ma sát càng ngày càng mãnh liệt. Tuy nhiên phổ thông người dân không có cảm giác. Vẫn như cũ để một ngày ba bữa. Vợ con lão tiểu bận rộn. Nhưng bọn họ cũng đều biết. Chiến tranh, có lẽ không thể tránh được. Mà lại lần này, sợ rằng sẽ là tác động đến tướng mạo khi khủng bố. Khắp toàn cầu đại chiến. Mà ở vào trong chiến tranh. Thậm chí có thể nói cũng là nguyên nhân. Chính là bọn họ hải quân bên trong cái này cự long. Vô luận là ai, đều muốn có được cái này cỗ lực lượng cường đại. Phải biết huyết bá tước tên tuổi. Nhưng so sánh ngoại nhân trong tưởng tượng còn đáng sợ hơn. Tự mình trải qua này cái thời gian cương cốt công cùng bọn hắn đã thông báo. Huyết bá tước là một cái duy nhất. Để hắn sinh ra vô pháp chống lại suy nghĩ tồn tại. Có thể tùy tiện giết chết huyết bá tước lawyer. Tuyệt đối là có thể quyết định trận chiến tranh này xu thế quan trọng. Cho nên, chiến quốc tài 5 lần 7 lượt bị thế giới chính phủ kêu lên. Nguyên nhân không cần nói thêm. Không thể nghi ngờ liền là yêu cầu hắn đứng đội. Lấy chiến quốc lên làm nguyên soái đủ loại đến xem. Nếu như là chuyện bình thường kiện, hắn khẳng định sẽ tiếp tục trung thành với thế giới chính phủ. Trung thành với ngũ lão tinh, liền giống với nguyên chư trung ấy cái chết cùng Ohara sự kiện một dạng. Đều không đủ lấy dao động hắn trung thành, nhưng là hiện tại khác biệt. Lawyer là tuyệt đối chung với hải quân một phương. Điểm này không thể nghi ngờ. Cho nên hắn đứng đội sẽ hoàn toàn đánh vỡ thăng bằng. Hiện tại chiến tranh còn chưa bạo phát. Liền là bởi vì song phương lẫn nhau kiêng kỵ. Không dám đụng vào hải quân. Duy trì vi diệu thăng bằng. Mà một khi chiến quốc đứng đội. Vạn chiến tranh sẽ trong nháy mắt bạo phát. Lại không cái gì chỗ trống. Nghĩ tới những này làm người đau đầu vấn đề. Aokiji tiếp tục thở dài. Ngươi còn muốn tiếp tục ngủ bao lâu à? Lawyer, nên tỉnh một chút. Vừa dứt lời, một đạo khủng bố uy áp đột nhiên bao phủ mà ra. Bành trướng đem chọn cái Marine Force kiện hàng ở bên trong. Có như thực chất phong áp khuếch tán ra. Đem chung quanh thô to cây cối. Đều nhổ tận gốc. Những huấn luyện đó có làm binh lính. Tại cỗ này lay trời chấn địa đáng sợ uy áp bên trong nháy mắt hôn mê. Chỉ có một ít cường đại cá thể tài năng miễn cưỡng bảo trì thanh tỉnh. To như vậy Marine Force. Lấy mắt trần có thể thấy tốc độ an tĩnh xuống. Kizaru nắm vuốt giấy báo tay hơi hơi lắc một cái. Nghe bên tai truyền đến các binh sĩ phù phù phù phù tiếng ngã xuống đất âm. Ánh mắt cổ quái nhìn qua Aokiji. Vất vả ngươi. Aokiji sắc mặt tối đen. Sau một hồi tài từ trong hàm răng gạt ra một chữ tới. Ngoặc kép chấm chấm. Cốt. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.